Dị giới ký, chương 45, hai vị cứ tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã bắt đầu có luyện dược sư đem vật cầm trong tay bỏ vào lỗ trắc nghiệm. Không lâu sau, trên quảng trường lớn bất ngờ hiện lên sắc thái rực rỡ của hai màu xanh, đỏ lúc thịnh lúc nhạt đan xen vào nhau rất hợp với những âm thanh mừng rỡ hoặc âm trầm. Mẹ kiếp trắc nghiệm cơ. Một nhị phẩm luyện dược sư sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn ánh sáng màu hồng xuất hiện báo hiệu chúc mừng chú bị loại. Nắm tay hung hăng nện vào mặt bàn đá, tên luyện dược sư thu lấy đan đỉnh vào nạp giới, sau đó dưới vô số ánh mắt kỳ lạ hùng hổ xuống đài, mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài quảng trường. Theo vòng trắc nghiệm vừa rồi có ít nhất gần trăm tên luyện dược sư mặt xanh, mặt đỏ rời khỏi quảng trường. Dạ Nguyệt Nhi quay qua hai người Tiêu Viêm và Liễu Linh lên tiếng đề nghị ba người họ cùng bỏ đan dược vào. Theo đan dược ba người tiến vào, nhất thời vô số đạo ánh mắt đều hướng đến vị trí khiến mọi người phải chú ý này, tất cả mọi người đều muốn biết cả ba người được tính là hạt giống này, ai luyện chế ra được đan dược ai hơn ai kém. Ngọc kính trắc nghiệm hơi yên tĩnh, trong nháy mắt rất nhanh vang động, ba đạo quang mang xanh biếc chói mắt dũng mãnh bùng lên. Cả ba đạo quang mang về độ dày so với những người trong quảng trường đều đậm hơn nhiều. Ba đạo lục quang, trái có hơi mờ, phải có chút đậm hơn nhưng mà cột ở giữa chính là một đạo quang trụ xanh biếc như phỉ thúy cực kỳ mê người. Nham Kiêu tiên sinh quả nhiên đã tính trước, mặc dù thời gian tiêu hao lâu nhất nhưng đan dược lại đặc hiệu, là tốt nhất, Nguyệt Nhi cam bái hạ phong. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn cột sáng phỉ thúy trước mặt Tiêu Viêm, Dạ Nguyệt Nhi lắc đầu thở dài nói. May mắn mà thôi, Tiêu Viêm tùy ý cười cười. Liễu Linh khóe miệng khẽ nhếch hít một hơi, quay đầu sang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc kính đang lóe quang mang, trong lòng xuất hiện cảm giác muốn đập vỡ. Rồi chợt nhớ đến một đối thủ khác liền chuyển căm thù qua Vô Tà chưa bỏ đan dược vào trắc thí. Vô Tà tiên sinh còn không bỏ đan dược vào trắc thí đi. Liễu Linh cười lạnh nói. Đột nhiên có một cột sáng xanh biếc với cường độ mạnh như vậy đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, thấy cột sáng đó xuất hiện tại một góc khuất như vậy khiến mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cột sáng còn đậm hơn của tiểu tử Tiêu Viêm, dường như nhận ra ánh mắt của mọi người phóng tới, người mặc áo bào xám hơi ngước đầu lên, lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt non nớt dưới chiếc mũ tre, quang mang từ đôi mắt màu lam nhạt lóe lên mang theo khí tức lạnh như băng, thản nhiên nhìn về phía trước. Người này là ai? Ngạc nhiên nhìn đối thủ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, Dạ Nguyệt Nhi cùng Liễu Linh đều lộ vẻ kinh ngạc cùng liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt mờ mịt. Trước khi Pháp Mã kinh ngạc nói, Thiết Nhĩ Tây đã nhận ra có điểm không đúng, nhanh chóng xác định vị trí của người mặc áo bào xám, sau đó từ nạp giới lấy ra một kiện điệp văn, rất nhanh lẩm nhẩm, sau một lúc từ từ đình chỉ, một tờ giấy mỏng ghi chép tư liệu hiện ra, phía trên có một bức họa, đó chính là thần bí nhân mặc áo bào xám. Chỉ bất quá, người mặc áo bào lộ hết toàn bộ khuôn mặt, đó là một thiếu niên có vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt màu lam nhạt lạnh như băng, nhìn qua tuổi tác tựa hồ chỉ 16, 17, toàn bộ có chút quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc mũ trùm đầu chợt hóa băng rồi vỡ vụn hiện ra khuôn mặt của thanh niên mặc áo choàng có phần non trẻ. Thú vị đây, một lão già mà đi tranh chấp với đám trẻ. Vô Tà thì thầm nói một câu, lén lút chỉnh chút chất lượng của đan dược hắn luyện ra tới cấp độ của Tiêu Viêm mà thôi. Tên Liễu Linh thấy Vô Tà thả đan vào ngọc liền chuyển sự chú ý qua Vô Tà, rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng khi thấy ánh sáng của Vô Tà còn sáng hơn cả hắn. Tên kia là người xuất vân đế quốc, Dạ Nguyệt Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn vào huy chương mà thiếu niên đó đeo trên ngực, trên huy chương một vòng diệu nhật bên trên bình nguyên, chính là dấu hiệu của xuất vân đế quốc. Không ngờ là người của xuất vân đế quốc, như vậy là cuộc chơi thú vị. Liễu Linh đồng dạng ngẩn ra chợt lẩm bẩm nói, thân là đệ tử của Đan Vương, hắn tự nhiên hiểu được những liên hệ giữa Gia Mã đế quốc và xuất vân đế quốc. Liễu Linh nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Dạ Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Nhất định không thể để cho hắn lấy được vị trí quán quân. Trên khu VIP, Pháp Mã chậm rãi thở một hơi, con mắt đục ngầu mang theo hàn ý, chằm chằm nhìn xuống quảng trường nơi thiếu niên áo bào xám đang đứng, một lát sau âm thanh bình thản lại vang khắp quảng trường. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm, vậy thì khảo hạch lần thứ hai tiếp tục. Các ngươi hãy ấn tay vào chiếc nút màu đỏ ở bên trái thạch bàn. Theo chiếc nút ẩn xuống, bàn đá lớn có một chút động đậy, trắc nghiệm cơ lúc trước cũng rút trở về, trên thạch bàn một đống lớn dược liệu cùng phương thuốc chậm rãi được đưa ra. Đây chính là phương thuốc chính thống, công hội chúng ta đã hao tổn mất mấy tháng thời gian, dốc hết nhân lực mới có thể có được. Lần khảo hạch thứ hai này, các ngươi dựa vào phương thuốc luyện chế đan dược. Quy cũ vẫn như cũ, dược liệu đủ để các ngươi tiến hành luyện chế hai lần. Hao tổn hết dược liệu cũng đồng dạng các ngươi thất bại.

Tất cả mọi người trong quảng giật mình nhìn lại, Vô Tà lúc này đã tùy ý cầm viên đan thả vào bình ngọc rồi đầy ngây thơ cười một tiếng. Hừ, sao không tiếp tục đi, sắp bạo lô giờ. Cách chương.